Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Hải Tinh Hoa, Hắc Bạch Sơn Mạch Ngũ Đại Huyết Địa một trong, Hắc Huyết Cốc. Khu trung tâm một chỗ cỡ lớn, âm hài hoang địa. 20 danh Hoàng Thánh Tông đệ tử xếp tròn trận, quanh thân bị già thiên tị nhật hắc mai sương mù bao phủ. Cảnh giác bốn phía truyền đến từng trận khủng bố kêu rên. Cùng nồng đậm hắc mai trong thỉnh thoảng hiện lên bóng đen. Hắc mai trong sương mù dày đặc đại lượng âm hồn giữa không trung trong bồi hồi. Du đãng, bốn phía mặt đất loạn thạch bên trong ẩn núp mấy chục đầu hung ác yêu thú. Những thứ này Hoàng Thánh Tông đệ tử tràn ra người sống, nguyên dương chi khí. Tại đây đen kịt âm hài hoang địa, giống như trong đêm tối đèn sáng, đưa tới phần đông âm hồn, yêu thú rình mò. Trong đó không thiếu đã đạt trúc cơ kỳ tu vi âm sát. Nhưng không trung du đãng đại lượng âm hồn, đều không dám nhào tới trước. Đem những thứ này mê người vật còn sống xé nát, thôn phệ. Bày trận Hoàng Thánh Tông đệ tử bên cạnh đứng đấy một trung niên đạo nhân. Đạo nhân này trên người tản mát ra trầm trọng linh áp. Lệnh chỗ tối bồi hồi phần đông quỷ vật khiếp sợ. Đúng là đảm nhiệm lần này tìm kiếm hắc bạch bí kính, lĩnh đội. Có được trúc cơ bát phủ tu vi tông môn chấp sự Hạ Hầu Xuyên. Hắc bạch bí cảnh, cửa vào mặc dù phiêu hốt không chừng. Tùy cơ hội phân bố tại hắc bạch sơn mạch tất cả lớn nhỏ mấy ngàn chỗ, hắc mai độc lâm, bên trong. Nhưng, hắc huyết cốc khu trung tâm vực mỗi lần đến bí cảnh hiện thế thời điểm. Tất có 2 đến 3 chỗ cửa vào. Trừ bỏ lĩnh đội Hạ Hầu Xuyên bên ngoài. Hộ tống cái này đội tông môn đệ tử đến đây đấy. Còn có Bắc Loan Thành Tổng Quản sự, Minh Ngọc Đạo Nhân, cùng chấp sự, Linh Tuyết Đạo Nhân. 2 người đã cùng mọi người tách ra. Ngự kiếm trước đi tìm bí cảnh cửa vào. Hắc bạch bí mật kính, cửa vào hiện thế thời gian bình thường làm giờ tí canh 3 trước sau. Canh giờ đã không sai biệt lắm. Hạ Hầu Xuyên mang tông môn đệ tử lưu ở nơi đây. Thứ nhất là cam đoan chúng đệ tử an toàn. Luyện khí kỳ tu vi đệ tử tại đây, hắc huyết cốc khu trung tâm thập phần nguy hiểm. Mặc dù là nhiều người kết bạn mà đi. Thứ hai, cái này mảnh loạn thạch đất hoang cũng là bí kính cửa vào cao tần xuất hiện thế địa điểm một trong. Mọi người chỉ cần lưu ở nơi đây chờ. Như cửa vào xuất hiện ở nơi đây tốt nhất. Không đúng sự thật, khác hai vị tông môn chấp sự phát hiện cửa vào, cũng sẽ phát ra tín hiệu, thông chi trước mọi người. Sương mù dày đặc quẩn quanh, bốn phía một mảnh đen kịt, gió núi vù vù, lộ ra rét thấu xương âm hàn chi khí, còn kèm theo từng trận quỷ khóc thanh âm. Lệnh bày trận Hoàng Thánh Tông các đệ tử sắc mặt lộn xộn bên ngoài ngưng trọng. Riêng phần mình nắm chặt trong tay pháp khí, Đường Chi cũng chúng đệ tử tầm đó, thần sắc đối lập nhau bình tĩnh. Mấy năm trước cùng sư huynh đến đây, hắc huyết cốc săn bắn, liền đã nhận thức qua cái này quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp tình cảnh. Lúc này đến không phải quá mức bối rối. Đột nhiên, bên trái không xa trong sương mù dày đặc trống rỗng xuất hiện một đoàn lập lòe hồng mang. Mà lại càng ngày càng sáng. Đúng là hắc bạch bí kính cửa vào. Hạ Hầu Xuyên mang theo 20 danh tông môn đệ tử lập tức đuổi tới. Đồng thời lấy ra thiên cơ ngọc ngữ. Thông chi, Minh Ngọc Đạo Nhân cùng Linh Tuyết Đạo Nhân đến đây. Cái này đoàn hồng mang là một đạo lơ lửng hình tròn vòng xoáy. Tới lúc gấp rút nhanh chóng xoay tròn. Phạm vi càng khuếch trương càng lớn. Vòng xoáy trung tâm tản ra màu đỏ thẫm hồng mang. Xung quanh không gian hiện ra vặn vẹo lộng lẫy chi sắc. Còn chưa gần liền có thể cảm thấy một cổ làm lòng người kinh hãi khủng bố linh áp. Đợi cửa vào ổn định, các ngươi liền lập tức tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi hội tùy cơ hội truyền đến bí cảnh là bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Mỗi người cần thời khắc cẩn thận. Bằng trong tay hắc huyết bàn, nhất định phải nhanh chóng tụ hợp một chỗ. Rõ ràng sao? Hạ Hầu Xuyên cẩn thận quan sát thành hình trong không gian vòng xoáy về sau. Đối sau lưng chúng đệ tử nói. Đệ tử minh bạch. Mọi người lập tức đồng thanh trả lời. Bí cảnh trong sinh ra các loại linh dược, nhưng quý trọng nhất hay là toái không thảo, thất tinh hoa. Cái này hai loại có thể luyện chế, phá tâm đan, hy hữu linh dược. Bí cảnh bên trong đất mọc lên một loại loại nhân sinh vật tích dịch nhân. Sa mạc đang lúc có tất cả lớn nhỏ phần đông tích dịch nhân, bộ lạc. Thập phần nguy hiểm, mỗi lần chỗ tích dịch nhân trong bộ lạc đều xây dựng có dược viên. Trong đó rất lớn tỷ lệ sẽ có toái không cây cỏ. Thất tinh hao phí, bộ lạc quy mô càng lớn, tỷ lệ càng cao, các ngươi tụ hợp đến cùng một chỗ về sau. Liền hợp lực đánh hạ những bộ lạc này ngắt lấy linh dược. Rời khỏi bí cảnh về sau, tông môn hội căn cứ các ngươi ngắt lấy linh dược hơn quả. Nhất là toái không cây cỏ, thất tinh hao phí, hai vị linh tài số lượng, cho ban thưởng, như toái không thảo, thất tinh hoa tổng số lượng đạt tới 50 gốc. Mỗi người ban thưởng một hạt phá tâm đan. Mặt khác còn có thể ban thưởng đại lượng điểm cống hiến. Nộp lên cái này hai vị linh tài số lượng càng nhiều, ban thưởng sẽ gặp càng phong phú. Nghe rõ ràng, như ngắt lấy hai vị linh tài số lượng quá ít, xa thấp hơn những năm trước. Không chỉ có không có ban thưởng, còn sẽ phải chịu tông môn trừng phạt. Tiến vào bí cảnh về sau, nhất định phải trước tiên tụ hợp. Hiểu chưa? Hạ Hầu Xuyên tiếp tục nói. Đệ tử minh bạch, mọi người hưng phấn mà lần nữa trả lời. Mỗi lần, hắc bạch bí kính mở ra, các đại tông môn liền sẽ phái ra tinh nhuệ đệ tử. Tiến vào bí cảnh ngắt lấy toái không thảo, thất tinh hoa, hai vị linh tài. Xưa nay đã như vậy, mà lại luôn luôn thu hoạch tương đối khá. Hắc bạch bí kính sớm đã trở thành các tông môn công cộng tài nguyên. Một phút đồng hồ về sau, hồng mang vòng xoáy rất nhanh dần dần ổn định, hình thành một đạo hai người cao màu đỏ hình quang đoàn. Đi theo mặt khác tông môn đệ tử về sau, Đường Chi mang tâm thần bất định tâm tính, đỡ một đạo linh cháo. Một tay cầm kiếm, một tay nắm bắt một tờ nhị phẩm cao cấp kim linh thứ, pháp phù. Đi vào hình quang đoàn, trước mắt vốn là tối sầm lại, sau đó lại là sáng ngời. Đường Chi xuất hiện ở một mảnh hoang vu bao la bát ngát thương trên vách đá. Mặt đất khỏa lấy màu đỏ đá sỏi. Cát đất, một hồi gấp gió thổi qua, xoáy lên đầy trời bụi đất. Bầu trời bao phủ dày đặc huyết sắc mây mù, bốc lên trào lên, đã không mặt trời, cũng không ngân nguyệt. Trong thiên địa tràn ngập màu đỏ nhạt ánh sáng, giống như trước mắt bịt kín một đạo huyết sắc lụa mỏng. Dương mắt nhìn lên một mảnh khô cạn hoang vu, thấu không xuất ra một tia sinh cơ. Cùng sư huynh theo như lời giống nhau như đúc. Đường Chi ngắm nhìn bốn phía, thấy không dị dạng về sau, thu hồi trường kiếm trong tay cùng pháp phù, lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ chậu. Trung tâm mặt kính bóng loáng, vòng ngoài khắc có tiên thiên bát quái can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. Đúng là tông môn phát ra một khối đặc thù pháp khí, hắc huyết bàn. Một nén hương về sau, Đường Chi trong tay, hắc huyết bàn, không bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên, phạm vi hai trong vòng trăm dặm, không có vừa rồi cùng nhau tiến vào bí kính tông môn đệ tử. Bằng không thì trung tâm mặt kính định sẽ xuất hiện nhắc nhở phương hướng. Một lát sau, Đường Chi nhẹ cau mày, đem chậu thu hồi, tùy ý tuyển một cái phương vị. Chiêu xuất phi hoa kiếm, thi triển ngự kiếm quyết, phá không mà ra, Đường Chi ngự kiếm giữa không trung bay thấp xuống, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Hắc mai huyết địa mặc dù thập phần hoang vu, lộ vẻ khô cạn sa mạc, hoang mạc, nhưng sư huynh đã từng nói qua, tại cái nhìn này vô tận đá sỏi, cắt đất tầm đó, tồn tại một ít khối nhỏ xanh hóa. Những thứ này sanh hóa trong chiều dài các loại linh tài. Như trước người khác một bước đi đến, định có thể có chút thu hoạch. Hai khắc phút sau, Đường Chi trước mắt vui vẻ. Trái phía trước hai tòa thấp bé cồn cắt tầm đó, hiện ra một mảnh màu xanh lá. Xác nhận sư huynh theo như lời sanh hóa. Rất nhanh, Đường Chi liền đi tới nơi này mảnh lục trên không trung. Mặt đất vụn vặt lẻ tẻ sinh trưởng cỏ dại. Cắt cước bụi cỏ này một ít thực vật xanh, cùng trong dự liệu mảng lớn nguồn nước Lục Châu chênh lệch khá xa. Đường Chi rơi xuống mặt đất, liền bắt đầu tìm tòi đứng lên. Cái này khối nhỏ xanh hóa mặc dù hoang vu, nhưng có chút ít còn hơn không? Tổng so không có mạnh mẽ. Rất nhanh Đường Chi liền có thu hoạch. Một cây tam phẩm cấp thấp linh dược hải tinh hoa liền khai mở tại cỏ dại tâm đó. Loại linh dược này hình như biển trong năm mang hải tinh. Quanh năm trải qua bão cát, cánh hoa chất sừng cứng rắn, da giống như trong sa mạc cây xương rồng cành, sinh ra miên cọng lông, gai ngược. Đường Chi cẩn thận từng ly từng tí đem chôn sâu trong đất cắt hải tinh hoa, rút ra. Cái này gốc linh dược ngoại hình mặc dù quái dị, nhưng thập phần hy hữu. Chính là thổ hệ thượng phẩm linh tài, có thể tăng thêm nhập nhiều loại quý trọng đan trong dược, tăng lên đan dược dược lực. Một cây giá bán 600 khối cấp thấp linh thạch. Cái này khối nhỏ xanh hóa quá mức hoang vu. Trừ bỏ cái này gốc hải tinh hoa bên ngoài, còn lại cũng chỉ phát hiện một cây cho đâm mộc. Theo cho đâm mộc lên ngắt lấy đến hơn 10 khối tê đẹp hôi thứ quả về sau, liền lại không khác linh tài. Nhưng vậy cũng là dấu hiệu tốt. Đường Chi bị kích động nhảy lên phi hoa kiếm, trước đi tìm tiếp theo khối lục địa. Rộng lớn sa mạc trong cái này lục địa, nghe sư huynh đã từng nói qua cũng không có thiếu. Tới trước trước phải, nếu có thể nhiều tìm được một khối lục địa, liền có thể nhiều lợi nhuận một số. Đồng thời Đường Chi vẫn không quên, thỉnh thoảng lấy ra hắc huyết bàn nhìn lên một cái, xem có thể hay không gặp gỡ mặt khác tông môn đệ tử. Sớm đi tụ hợp, cùng Tích Dịch Nhân trong bộ lạc đào tạo các loại quý hiếm linh tài so sánh với. Những thứ này, lục địa chỉ có thể coi là lên là chút cực nhỏ lợi nhỏ. Hết chương.